Chương 1002, San Mỹ của ma. Nghĩ như thế, trước kia rất nhiều không nghĩ ra đồ vật, cũng liền toàn bộ đều nghĩ thông rồi. Hung thủ tại sao phải xông vào hồ thu thủy, lặng lẽ sát hại bọn hắn một nhánh hắc ám quân đoàn, sau đó liền hoàn toàn biến mất, không thấy tăm hơi. Hiện tại xem ra, hết thệ cũng là vì đi tới Yên Nhạc Tổ Lăng. Tu vi của các ngươi, là người nào phong ấn chủ ý tinh hộ pháp trầm giọng nói ra. Nếu như bọn hắn phỏng đoán không có sai, như vậy hung thủ ngay tại Yên Nhạc Tổ Lăng bên trong. Nghĩ đến chỗ này, chú ý tinh hộ pháp đôi mắt bên trong liền tràn đầy lành ý, dám ở bọn hắn Thiên Dạ Thần Điện xúc phạm người có quyền thế, đơn giản liền là muốn chết. Không sai đến cùng người nào phong ấn tu vi của các ngươi, lập tức nói rõ ràng. Khải Tát hộ pháp sắc mặt băng lãnh nói, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, các ngươi Thiên Dạ Thần Điện như thế làm nhiều việc ác, một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng. Tô Càn Bính lạnh lùng cười, như là đã bị Thiên Dạ Thần Điện công phá thượng cổ cấm trận chi môn, như vậy hết thảy tất cả liền đã định trước. Dựa theo Thiên Dạ Thần Điện tác phong làm việc, dù như thế nào, bọn hắn Yên Nhạc hoàng tộc đều xem như đã xong. Một mực trốn ở tổ lăng bên trong, sống sót cũng biệt khuất, hủy diệt liền hủy diệt đi. Mặt khác Yên Nhạc hoàng tộc cao thủ, cũng là từng cái tức giận trừng mắt Thiên Dạ Thần Điện người, cơ hồ không có người thỏa hiệp. Bởi vì ai trong lòng đều rất rõ ràng, Thiên Dạ Thần Điện làm việc, cho tới bây giờ cũng là không có một ngọn cỏ, chó gà không tha. Tại chúng ta Thiên Dạ Thần Điện trước mặt, muốn làm xương cứng đó là người si nói mộng, chờ bản hộ pháp đem các ngươi bắt, các ngươi đều muốn cho bản hộ pháp lời nhắn nhủ rõ ràng, rõ ràng. Khải Tát hộ pháp cười tàn nhẫn no y, nếu Yên Nhạc hoàng tộc tất cả cao thủ đều đã bị người phong ấn chặt, như vậy cũng tương đương với cho bọn hắn bớt đi khí lực, trực tiếp đem bảy kiến cỏ này bắt là đủ. Không có thiên vương cảnh cao thủ tòa chấn, bên trong tòa thành cổ những người khác căn bản cũng không đủ vi lự. Người tới, đem đa mở người ngu xuẩn mất khôn sâu kiến cho bản hộ pháp hết thể bắt lại. Khải Tát hộ pháp thản nhiên nói, nếu cao thủ đều bị phong ấn lại, vậy hắn liền không có ra tay hứng thú, đơn giản như vậy sự tình giao cho thủ hạ đi xử lý là đủ. Khải Tát hộ pháp vừa dứt lời, lúc này liền có hai tên thánh thiên vương cấp độ cao thủ đi ra, từng bước một đạp về Tô Càn Bính mấy người. Yên Nhạc hoàng tộc người tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem Thiên Dạ Thần Điện người đem chính mình các lao tổ tông bắt đi, lúc này liền tổ chức lực lượng, bắt đầu phản kích, trên ngàn ở tên vương cảnh cao thủ không để ý sinh tử lao ra, chặn đường tại hai tên Thiên Dạ Thần Điện thánh thiên vương trước mặt. Nhưng mà bọn hắn người lại nhiều, tại hai tên thánh thiên vương trước mặt cũng vẫn như cũ nhỏ bé, không khác châu chấu đa xe. Bên trái tên kia thánh thiên vương vung tay lên, hùng hậu hắc ám lực lượng tuôn ra, trong khoảnh khắc liền có mấy chục tên Yên Nhạc hoàng tộc vương cảnh cao thủ bị đánh giết, hóa thành xương máu cùng xương vỡ từ không trung rơi xuống. Một bầy kiến hôi cũng dám ngăn trở bản tọa đường. Mặt phải thánh thiên vương ha ha cười tà, thủ đao vung lên, thi triển ra Thiên Dạ Lưu Quán Pháp, ám quang lóe lên, trên trăm tên vương cảnh cao thủ liền từ giữa một phân thành hai, máu me đầm địa, linh hồn bị chẩm diệt, triệt để chết oan chết uổng. Dừng tay đang lúc hai tên Thiên Dạ Thần Điện thánh thiên vương chuẩn bị tiếp tục ra tay, đem ngăn cản tại trước mặt trên ngàn nở tên vương cảnh sâu kiến toàn bộ giết sạch thời điểm, một đạo tiếng hét phẫn nộ liền từ trên 9 tầng trời vang lên, nộ âm cuồn cuộn, hóa thành thực chất lực lượng, xuyên thấu hư không, hướng về hai tên Thiên Dạ Thần Điện thánh thiên vương đánh tới. Hai tên Thiên Dạ Thần Điện thánh thiên vương thân thể có chút dừng lại, phất phất tay đem cái kia cỗ sóng âm đánh sơ xác. Hai người đều là hướng về chân trời nhìn lại, muốn nhìn xem dám ra tay ngăn cản bọn hắn người, đến cùng là thần thánh phương nào. Một đoàn sáng chói bạch quang theo chân trời bay tới, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện tại phụ cận. Người đến chính là một nữ tử, nàng rõ ràng tương đương phẫn nộ, lúc này liền ra tay hướng về bên trái thánh thiên vương công tới. Một cỗ lực lượng kinh người bộc phát ra, trong khoảnh khắc toàn bộ trên không cổ thành đều hắc vân cuồn cuộn, hình như có thiên uy từ trên trời giáng xuống. Điều trùng tiểu kỹ. Bên trái thánh thiên vương hừ lạnh một tiếng, thi triển ra Thiên Dạ Lưu Quán Pháp, phát sau mà đến trước, một quyền đánh vào đoa nở kia lực lượng phía trên, không chỉ nắm đoa nở kia lực lượng đánh nát, dư kình đụng vào Tô Hàm Hương trên thân, nắm nàng đẩy lui 7-8 trượng. Thế mà không có có thụ thương tên kia Thiên Dạ Thần Điện thánh thiên vương hơi kinh ngạc nhìn về phía Tô Hàm Hương, hắn chính là Hắc Ám quân đoàn một nhánh Hắc Ám tiểu đội thủ lĩnh, chân chính thánh thiên vương tu vi. Mà lại so mặt khác một chút hắc ám tiểu đội thủ lĩnh đều càng mạnh. Hắn một kích toàn lực, thế mà vẹn vẹn chỉ là đem Tô Hàm Hương đánh lui, nhưng không có đem nàng kích thương. Hắn tự nhiên nhìn ra được, thiếu nữ trước mắt, vẹn vẹn chỉ có thiên vương đại giả tu vi, đổi thành mặt khác thiên vương đại giả, không nói bị hắn một quyền đánh giết, dù nói thế nào cũng khẳng định bị thương nặng đi. Tô Hàm Hương khí huyết sôi trào, huyết khí dâng lên, hai gò má dáng hồng vô cùng, như là nhiễm lên trời chiều màu sắc. Trên mặt nàng mạng che mặt, bị mãnh liệt kình khí xé nát, hóa thành từng mảnh mảnh vỡ, như là như hồ điệp vung vãi. Hàm Hương nha đầu công chúa điện hạ Yên Nhạc hoàng tộc người toàn bộ nhìn hướng lên bầu trời, bọn hắn cũng không ngờ rằng, như thế thời khắc Tô Hàm Hương sẽ xuất hiện. Nàng xuất hiện làm gì, không biết được thiên dạ thần điện người đáng sợ đến cỡ nào sao. Tô Càn Bính trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, mặc dù đối Tô Hàm Hương rất thất vọng, nhưng làm trưởng bối, Lu Cờ Na Ho đều không hy vọng hậu bối xảy ra vấn đề. Huống chi giờ phút này, Hàm Hương nha đầu hiển nhiên là vì cứu bọn họ mới xuất hiện. Thật đẹp nữ nhân bản tọa hành tẩu thiên hạ mấy trăm năm, các tộc các nơi đều đi qua, dáng dấp nữ nhân xinh đẹp như thế, lại là lần đầu tiên thấy. Một tên thiên dạ thần điện Thánh Thiên Vương tán thưởng nói, thật rất xinh đẹp, cũng là không nghĩ tới nhân tộc cũng có như thế tuyệt sắc mỹ nữ, bản hộ pháp duyệt tận quần phương, hẳn là chỉ có tinh linh tộc K.I.V. kia nguyên tố nữ hoàng có thể thắng nàng một bậc. Khải Tát hộ pháp cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng nhiên xuất hiện nữ tử, khiến cho hắn đều có chút bị kinh diễm đến. Nàng này tên là Tô Hàm Hương, Yên Nhạc hoàng tộc trưởng công chúa, được xưng là nhân tộc đệ nhất mỹ nữ. Chú Y Tinh hộ pháp thản nhiên nói, hắn đã từng nhìn qua Tô Hàm Hương chân dung, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nàng. Bất quá đối với mỹ nữ, hắn lại không có hứng thú gì, nhìn Tô Hàm Hương đôi mắt có nồng đậm sát ý. Chú Y Tinh, ngươi cái này tồi hoa của ma, cũng chớ làm loạn. Khải Tát hộ pháp trông thấy Chú Y Tinh hộ pháp trong mắt sát ý, lúc này liền trong lòng giật mình, lướt ngang một bước ngăn tại Chú Y Tinh hộ pháp trước mặt, phòng ngừa hắn đột nhiên làm ra lạt thủ tồi hoa sự tình tới. Chú Y Tinh hộ pháp lạt thủ tồi hoa tên tuổi, không có chút nào nhỏ, đã từng bị hắn đánh chết tuyệt thế mỹ nữ, sợ là hai cánh tay đều không đủ số. Trông thấy nữ nhân xinh đẹp, Chú Y Tinh hộ pháp liền muốn đem phá hủy, quái dị như vậy đam mê, khiến cho rất nhiều người đều âm thầm hoài nghi hắn có phải hay không một cái ghen tị nữ nhân. Dựa theo Chú Y Tinh hộ pháp lời giải thích, hắn ưa thích giết nữ nhân xinh đẹp, chính là bởi vì nữ nhân xinh đẹp đều là mối họa lớn, ưa thích câu hô nở pha cờ hờ người, hủy nhân ý chí, một khi nhiễm phải liền sẽ vạn kiếp bất phục. Như thế dị dạng ngôn luận, Khải Tát hộ pháp tự nhiên không đồng ý. Nàng này thiên hạ hiếm thấy, chính là một kiện kỳ chân, bản hộ pháp đã chuẩn bị cất giữ nàng, ngươi tốt nhất chớ làm loạn. Khải Tát hộ pháp cảnh cáo nói, hắn ưa thích nắm nữ nhân xinh đẹp xem như vật sưu tập, như thế thiên hạ hiếm thấy một kiện kỳ chân, hắn sao lại trơ mắt nhìn bị hủy diệt. Đã như vậy, nơi này sự tình liền ngươi tới xử lý đi, nếu như xuất hiện cái gì sai lầm, hậu quả ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chú Y Tinh hộ pháp nhàn nhạt lườm Khải Tát hộ pháp liếc mắt, sau đó nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý. Yên tâm đi, ta có chừng mực, mà lại Tô Hàm Hương có thiên vương đại giả tu vi, nhưng không có bị phong ấn lại, thuộc về duy nhất trường hợp đặc biệt. Nói không chừng có thể theo trên người của nàng biết một số bí mật. Khải Tát hộ pháp hắc hắc cười tà, một đôi mắt không ngừng mà tại Tô Hàm Hương trên thân thể mềm mại du động, tràn đầy hèn mọn. Không nghĩ tới lần này đến đây Yên Nhạc tổ lăng, lại có như thế lớn thu hoạch. Không tệ không tệ, bản hộ pháp tâm tình tương đương vui vẻ. Khải Tát hộ pháp mang tâm tình vui thích, trực tiếp hướng Tô Hàm Hương đi đến, trực tiếp liền chuẩn bị cưỡng ép cướp người. Trong mắt hắn, trong thiên hạ không có cái gì nữ nhân không thể đủ đoạn, chỉ cần bị hắn thấy vừa mắt, cơ bản đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Dù cho Si Man tộc thánh nữ, tinh linh tộc công chúa chỉ cần có cơ hội, hắn đều chiếu đoạt không lầm. Bọn hắn thiên dạ thần điện xưa nay không sợ bất luận cái gì người, bất kỳ thế lực nào, muốn làm gì đều tùy tâm sử dụng. Một cái nhân tộc mắc nạn công chúa, tự nhiên càng không khả năng có cái gì lo lắng có thể nói, trực tiếp đoạt chính là. Mấy bước ở giữa, Khải Tát hộ pháp liền xuất hiện tại Tô Hàm Hương trước mặt, như là vượt qua thời không, nhanh không thể tưởng tượng nổi, hắn rôi ra một đầu âm khí cuồn cuộn tay, hướng về Tô Hàm Hương chụp tới. Chạy mau, Tô Càn Bính thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, lòng người hiểm ác cùng tham lam hắn rõ ràng vô cùng, nếu là bị thiên dạ thần điện hộ pháp bắt lấy, Hàm Hương nha đầu liền xong rồi, tuổi già đều sẽ sống không bằng chết. Nhưng giờ này khắc này, tu vi của hắn bị phong ấn lại, không có bất kỳ biện pháp nào. Mặt khác Yên Nhạc hoàng tộc cao thủ, cũng là chỉ có thể trơ mắt nhìn, tại Thiên Dạ thần điện hộ pháp trước mặt, cơ hồ tất cả mọi người là sâu kiến. Tô Hàm Hương lạnh lùng nhìn Khải Tát hộ pháp, như là một tòa băng sơn, trong mắt không có bất kỳ cái gì bối rối, cũng không có bất kỳ cái gì chống cự hành vi. Tại Khải Tát hộ pháp trước mặt, nàng điểm này tu vi, dù cho chống cự cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngay tại Khải Tát hộ pháp bàn tay sắp bắt lấy Tô Hàm Hương thời điểm, một đoàn ám ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tô Hàm Hương sau lưng. Sau một khắc, Khải Tát hộ pháp như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm vô cùng, cả người trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Như thế biến cố rõ ràng không ai có thể ngờ tới, tất cả mọi người từng cái trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc vô cùng. Tình huống như thế nào Khải Tát hộ pháp êm đẹp, làm sao lại như bị người một bàn tay rút bay ra ngoài giống như. Trên bầu trời xẹt qua một đầu tơ máu, rõ ràng đó là Khải Tát hộ pháp huyết dịch. Nhưng Khải Tát hộ pháp như vậy đáng sợ tu vi, toàn bộ Yên Nhạc tổ lăng bên trong ai có thể thương hắn dù cho trạng thái toàn thịnh Tô Cản Bính. Đối mặt Khải Tát hộ pháp cũng là không đáng chú ý đi, Khải Tát hộ pháp như là phá bao tải, ném đi lên ngàn trượng mới dừng thân hình, hắn mặt không có chút máu, trên thân thể xuất hiện từng đạo tinh mịn vết máu, kinh người huyết khí theo vết rách bên trong tiết lộ mà ra, nắm phương viên ngàn trượng đều nhuộm đỏ. Bằng Khải Tát hộ pháp nửa chí tôn chi thể, trong thơ y gian ngàn ở cũng không có cách nào nhường những cái kia vết máu khép lại, bởi vậy rõ ràng thương thế của hắn hạng gì chi trọng.